Chương 74, ưa thích giảng đạo lý nam nhân. Bờ sông trận kia cùng cảnh cuộc chiến, đến cùng cuối cùng vẫn là lấy đạo chủng Diệp Sên Ca đem cái kia bung dù nam tử chém giết tại bờ sông mà làm là kết cục. Một trương vị kia Trần Thánh lưu lại quỷ họa phù, làm cho Diệp Sên Ca hầu như móc ra hơn phân nửa của cải mới ứng phó được. Tại xuất ra cái kia bức vẽ sau đó, Diệp Sên Ca lại không tiếc tự bạo vài kiện phẩm giai không thấp pháp khí mới ngăn cản cái kia ngó quỷ họa phù. Cuối cùng nam kia người bị đánh bít miệng lớn thổ huyết lúc trước, thậm chí cũng còn đắc chí vừa lòng cảm thấy hôm nay tình thế bắt buộc, gặp đại bại sau đó liền lộ ra thần chí đều có chút không rõ. Cuối cùng, bị, được, Diệp Sên Ca dùng phù kiếm hoa đào xuyên tim mà qua thời điểm, vẫn như cũ là có chút điên cuồng, thi thể lăn vào trong nước sông, biến thành tôm cá chi ăn, kết cục không thể nói là có bao nhiêu tốt, nhưng tóm lại so với hài cốt không còn muốn tốt rất nhiều, thắng thảm Diệp Sên Ca sắc mặt trắng bệch, linh phủ càng là đã xuất hiện một cái không nhỏ lỗ thủng. Đây là bị cái kia ngó quỷ họa phù tại tiêu tán lúc trước một kích cuối cùng làm cho, điều này làm cho nàng những năm này sở tu khí cơ đều cùng theo đây cái lỗ thủng ra bên ngoài chảy tới, một khắc liên tục, đây liền tốt giống như một khối ruộng lúa, nguyên bản hết thảy bình thường, hiện nay bỗng nhiên xuất hiện một cái đại lỗ thủng, làm cho bên trong ruộng nước đều thuận theo đây lỗ thủng chảy ra đi, nếu không phải nghĩ biện pháp đem cái kia cái lỗ thủng bổ sung, đợi đến lúc nước chảy khô sau đó, cái kia bên trong ruộng hạt thóc liền cũng sẽ lập tức khô héo mà chết. Chỉ bất quá cũng may nhà nàng đáy giàu có, không lâu sau đó nàng liền móc ra một khối không lớn con dấu, thu nhập linh phủ sau đó. Liền tạm thời đem cái kia cái lỗ thủng chặn lên, kế tiếp chỉ cần từng giọt chậm rãi chữa trị liền không có gì đáng ngại, nàng đại đạo căn cơ đánh chính là xa xa nếu so với những người còn lại kiên cố, đạo tâm càng là hầu như hoàn mỹ, tình như vậy huống xuống, cũng không phải là một trận chiến có thể đem triệt để phá hủy đấy, chỉ bất quá hôm nay trận này tập sát sau đó. Mong rằng đối với tại cái này không có trải qua dưới núi hiểm ác đạo chủng coi như là rất có ích lợi. Tại bờ sông, Diệp Sên Ca cất kỹ nhà của mình làm lúc tùy tiện đi đem cái kia nam nhân cái thanh kia giấy dầu cái dù cũng nhặt lên căng ra nắm trong tay, liền cảm thấy có loại đánh đáy lòng mát mẻ. Diệp Sên Ca lệch ra nghiêng đầu suy nghĩ một chút cái thanh này cái dù tên, nàng tại Đăng Thiên lâu trong đã từng đọc qua không ít đạo cuốn, trong đó một ít nói là tòa sơn hà này trong tất cả tòa danh sơn trong đạo quán không tầm thường pháp khí đấy. Trong tay nàng cái thanh này cái dù nên là nam kia người cho rằng lần này tập sát sẽ không bị bên ngoài người biết được dựa là Vũ Vũ Sơn bảo bối, liền nên là ở cái kia cuốn đạo cuốn trong xuất hiện qua đồ vật, chỉ bất quá nàng hiện nay không nghĩ ra, cũng liền chẳng muốn đi phí công phu suy nghĩ, dùng trầm tà sơn đặc thù thủ pháp xóa đi cái thanh này cái dù cấm chế trên người. Diệp Sinh Ca tùy ý mở miệng cười nói, về sau liền kêu ngươi hoa đào rồi. Được, ai biết đây nữ tử quần trắng có như vậy ưa thích hoa đào, nàng chui này phù kiếm là hoa đào, nghĩ đến Tàn Vân Giang lưỡi câu hoa đào, hiện nay được kiện bảo bối, cũng muốn gọi là kêu hoa đào, nếu là vị kia tính tình coi như là ôn. Cùng quán chủ lúc này, không thể nói trước vẫn là muốn cười trêu ghẹo hai câu, ngươi Diệp Sên Ca vì sao không thay đổi tên là Diệp Đào Hoa, chỉ bất quá Diệp Sên Ca có thể hay không mãi trướng liền khó nói rồi. Thu thập xong bản thân những cái kia của cải, Diệp Sên Ca nhìn thoáng qua bên cạnh bờ áo tơi cùng mũ rộng vành, không để ý đến, nàng hiện nay đã có một thanh giấy dầu cái dù, hơn nữa lại không tiếp tục câu cá, liền không muốn mấy thứ này rồi. Chỉ bất quá nàng mới tại tuyết rơi nhiều trong đi ra vài bước, nguyên bản nàng đợi câu cá cái kia chỗ địa phương, có người đàn ông đột ngột tới, cầm lấy cái kia căn trúc xanh cần câu, mặc vào lúc trước Diệp Sên Ca vứt bỏ áo tơi, mang lên trên mũ rộng vành, liền tùy ý đem dây câu lại lần nữa ném vào trong nước sông, quay đầu nhìn bên cạnh sọt cá, sau đó nhẹ giọng cười nói, Sên Ca, không có lưỡi câu lấy cá. Diệp Sên Ca quay đầu xem ra nhìn xem cái này giờ này khắc này có lẽ tại Đăng Thiên lâu trong lật sách nam nhân, hỏi, ngươi như thế nào xuống lầu? Nam nhân đỡ lấy cái trán, có chút khoa trương nói, ta như thế nào có ngươi như vậy cái đần đồ đệ, ngươi không biết cái gì gọi là xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, này, sư phụ ngươi là tòa sơn hà này trong khó gặp tu sĩ, xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, đi qua cái vài ngàn dặm làm sao vậy, còn không phải dễ dàng. Diệp Sên Ca không muốn đi để ý tới chính hắn một sư phụ, chỉ nói là nói, ngươi ngược lại là chọn lấy tốt thời điểm, là núp trong bóng tối xem xong rồi trận này tập sát, không cần suy nghĩ nhiều. Vị này chính là Trầm Tà Sơn này tòa đạo quán chủ nam nhân nhìn xem mặt sông, thả ngươi xuống núi đến đi một chút, ngươi cũng đừng có hy vọng xa vời ta sẽ giống như trên chân núi như vậy che chở ngươi, sinh tử cũng tốt, đạo tâm bị nguy cũng tốt, đều được chính ngươi đi đi, sư phụ ngươi ta à, bản thân khó bảo toàn, ở đâu còn có thời gian rỗi quản ngươi. Diệp Sên Ca cau mày, bản thân khó bảo toàn, không biết vì sao, Diệp Sên Ca chợt nhớ tới lúc trước người nam nhân kia nói những lời kia, về thành thánh sự tình, quán chủ giật giật khóe miệng, đừng nghĩ những thứ vô dụng kia, ta lần này thật vất vả xuống núi thông khí, muốn tới chỗ đi một chút nhìn xem, mặc kệ ngươi, chính ngươi cẩn thận chút là được, đi qua Vũ Vũ Sơn sau đó, Ta còn muốn đi kiếm sơn nhìn xem đám kia kiếm sĩ hiện nay là cái bộ dáng gì. Ngươi muốn là nhìn rồi phong cảnh, về sớm một chút đi. Ngươi một cái đạo chủng dưới chân núi đi bộ, trên núi đám kia lão gia hỏa đều lo lắng. Diệp Sên Ca kinh ngạc nói, ngươi nói một chút đây trên núi người nào có nhĩ lão? Quán chủ yên lặng im lặng, hắn tu đạo tuổi tác thật sự quá dài, cẩn thận tính ra trên núi đạo sĩ kỳ thật thực không một người có quán chủ sống 5 tháng lâu dài, chỉ bất quá mặc dù hắn tính tình ôn hòa, nhưng dám như thế đang tại hắn trước mặt nói những điều này, trừ đi vị này trời sinh đạo chủng, có lẽ cũng không có người bên ngoài rồi, bằng không thì tại sao lại có như vậy đồn đại truyền ra. Quán chủ chỉ vào phía trước này Tằng Vân Giang, bình tĩnh mà nói, Sên Ca, Sơn Hà tu sĩ sở cầu kém một chút chính là thanh danh uy chấn Sơn Hà, hơi có chút giả tâm chính là muốn bước ra một bước, nghĩ đến làm cho mọi người cúi đầu xưng thánh, về phần những cái kia ánh mắt một mực thả trên trời lũ tiểu tử thì là muốn trở thành đây 6.000 năm qua vị thứ nhất tiên nhân, ta nhìn vào ngươi lớn lên, rồi lại thật sự không rõ lắm ngươi muốn là cái gì, ngươi đạo tâm không bẩn, vốn chính là cái, vô cùng tốt tu đạo bại hoại, coi như là dù gì, tại 5 tháng dưới sự trợ giúp cũng cơ hồ là muốn bước vào đăng lâu cảnh đấy, nếu là nghiêm túc chút ít, cái kia tương lai ngay cả ta cũng không dám xác định. Thậm chí tại trăm năm ở trong trở thành Sơn Hà đạo giáo lại một vị thánh nhân cũng không khả năng, chỉ bất quá ngươi sở cầu chính là cái này. Diệp Sên Ca đáp phi sở vấn, tu hành liền giống như đi đường, đi tới liền đi tới rồi, nếu là đi đến một nửa mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ một lát, nếu không phải muốn càng đi về phía trước rồi, liền ngược lại trở về, trói buộc quá nhiều, ngược lại là cảm thấy quá mệt mỏi. Quán chủ quay đầu nhìn chằm chằm vào nàng xem hồi lâu, mới cảm khái nói, nếu là ta vị kia sư phụ còn sống trên đời, ngươi lần này thuyết pháp nói ra, không chừng chính là đi đăng thiên lâu chộp trên một tháng sách mới được. Diệp Sên Ca nhìn về phía quán chủ, ta không sao chép sách. Quán chủ vẫy vẫy tay, ý bảo không muốn tại cái đề tài này trên đàm luận. Hắn đứng dậy, gỡ xuống áo tơi cùng mũ rộng vành, cuối cùng đem cần câu giao cho Diệp Sên Ca trên tay lúc, lời nói thấm thía nói ra, ta trên chân núi một ngày, ngươi liền có thể từ nào đó tính tình nhất thời, dù sao đạo lý đều ở chỗ này của ta, người nào không muốn nghe đều không được, chỉ bất quá ta nếu là rời đây núi, ngươi cũng chỉ có thể trở về núi đi, trên vai của ngươi, cần nâng lên một tòa trầm tà sơn, nhẹ không, được, Diệp Sên Ca lắc đầu, ngọn núi kia quá nặng, ta không khiêng. Quán chủ nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, vì vậy bây giờ còn là sư phụ khiêng a. Nói những lời này thời điểm, quán chủ dáng tươi cười thật sự là quá mức ôn hòa, một chút cũng nhìn không ra hắn là này tòa trầm tà sơn quán chủ, toàn bộ đạo M và Am, Oxid, N thánh nhân phía dưới người mạnh nhất, chỉ cảm thấy là một cái bình thường trung niên nam nhân. Tại cho mình không bớt lo thế hệ con cháu giảng đạo lý, hơn nữa tuyệt đối không đỏ mặt tí tai. Sau khi nói xong, không chờ Diệp Sên Ca nói thêm gì nữa, quán chủ thân ảnh phiêu hướng phương xa, cười không thấy bóng dáng, mà Diệp Sên Ca cầm trong tay cần câu nhắc tới, một đuôi màu sắc như hoa đào cá lớn liền treo ở lưỡi câu lên, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, cực kỳ giống ngày xuân trong cây đào trên đang tại rơi xuống hoa đào. Diệp Sên Ca thấp giọng cười nói, nếu là thật sự có một ngày ngọn núi này không nên ta nhìn, ta chỉ tốt trên chân núi thua bởi đầy hoa đào. Tại trong đầm nước đều thả trên loại này hoa đào cá, dù sao đến lúc đó đạo lý của ta lớn nhất, ai không trang phục cũng không có dùng.